Chương 1773 tối cường thăng cấp hệ thống. Sâu không thấy đáy thư sinh. Công khai không thể động ngươi, vậy thì ám đến, ám không thể tới, vậy thì âm đến, lão tử liền không tin làm không được ngươi, đây chính là Long Phi. Khi nghe đến Lý Nguyên Khánh trong phòng vang lên một trận cao hơn một trận thanh âm, hơn nữa còn mang theo ro gia thanh âm bột bột, được kêu là một cái lẳng lơ à. Long Phi lặng yên không một tiếng động mò tiến vào trong phòng, nhìn phòng khách trên bàn còn bốc hơi nóng món ăn, còn có một bình ngâm một loại nào đó động vật lớn tiên rượu. Long Phi khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, kẻ chụp ta điểm cống hiến còn không cho lão tử cơm ăn, vậy hãy để cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Đem một viên đan dược đặt ở trong rượu, sau đó Long Phi lặng yên không một tiếng động lùi ra thì chờ. Chỉ cần ngươi uống rượu, vậy ngươi cúc hoa chính là một đường cuồng bạo. Trở lại nơi ở cỏ dại phòng nhỏ, Long Phi đói bụng bồn chồn. Giữa lúc hắn phát sầu thời điểm, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Long Phi tâm thần căng thẳng, ghi ái. Đoạt mệnh thư sinh từ cỏ dại bên trong đi ra, trong tay thêm ra bị kiếm khí đánh chết hai con thỏ hoang tử, ném đến Long Phi dưới chân, nói, ghi ăn nó, muốn nhiều thả cây ớt. Ây, Long Phi nhìn đoạt mệnh thư sinh, nói, ở ngươi cũng đói bụng. Đoạt mệnh thư sinh không có phủ nhận, nói, ghi có chút. Vậy hôm nay liền đến nướng thỏ rừng. Long Phi bắt đầu lột da, thanh lý nội tạng, mà lúc này đoạt mệnh thư sinh lại lặng yên không một tiếng động không gặp, có gan thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cảm giác thần bí. Không bao lâu, lửa giá trên, thỏ rừng thịt liền tỏa ra tiêu hương phân tán, dầu tí ở da trên nhảy lên, liền như từng cái tiểu tinh linh đang khiêu vũ giống như vậy, vẫy lên một ít đồ gia vị, này hương vị càng là không có cách nào nói. Long Phi cầm lấy một con nướng kỹ thỏ, nói, chu vi sẽ không có người, ngươi cũng đi ra ăn. Đoạt mệnh thư sinh bóng người hơi động, đột nhiên xuất hiện, Long Phi trong lòng hơi kinh hãi, hắn thậm chí không biết đoạt mệnh thư sinh là làm sao xuất hiện, là vẫn ẩn thân đây, vẫn là tốc độ của hắn sắp tới để mình không cách nào thấy rõ mức độ. Đoạt mệnh thư sinh tiếp nhận thỏ thịt cũng không có khách khí, cầm liền xé khối tiếp theo thịt, rất năng, thế nhưng hắn thật giống như không cảm giác được như thế. Long Phi nói, để chậm một chút, vừa không có người cùng ngươi cướp. Đoạt mệnh thư sinh không nói gì, tự mình miệng lớn bắt đầu ăn, hắn muốn sớm một chút ăn xong. Sau đó sớm một chút ẩn giấu đi, bởi vì chỉ có trốn trong bóng tối, hắn mới có thể toàn bộ phương vị bảo vệ Long Phi. Này trải qua mấy ngày, hắn trong đầu này cổ ý thức chỉ cần Long Phi thu được nguy hiểm sẽ khống chế hắn, này cổ ý thức điều khiển hắn, thật giống như Long Phi là thiếu chủ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì thiếu chủ. Hơn nữa, hắn đã nếm thử, này cổ ý thức căn bản xa lánh không đi ra ngoài, cũng không cách nào chiến thắng, thật giống như một đạo pháp tắc cấm cố ở trong đầu của hắn như thế, có thể thả ra loại sức mạnh này người, mạnh bao nhiêu cường không thể nào tưởng tượng được. Long Phi tiếp tục cầm mặt khác một con thỏ nướng lên, nhìn vừa lãnh khốc đoạt mệnh thư sinh, không nhịn được hỏi. Lần trước ở diễn võ trường tông chủ Trương Tam Thi nói cửu thiên thập địa sát ý không gian chỉ có thiên tàng tông đặc biệt người mới có thể tu luyện, ngươi làm sao sẽ? Hơn nữa còn tu luyện so với tông chủ đều mạnh hơn. Cái vấn đề này Long Phi rất muốn biết đáp án, cửu thiên thập địa sát ý không gian hẳn là mẫu thân hắn ở lại thiên tàng tông cường đại công pháp, khó có thể hiểu thấu đáo, khó có thể lĩnh ngộ. Coi như là tông chủ cũng chỉ là thoáng bước vào tầng thứ hai ngưỡng cửa, nhưng là đoạt mệnh thư sinh nhưng có thể đem tầng thứ hai toàn bộ hàm nghĩa cho thả ra ngoài. Điều này nói rõ ở môn công pháp này trên hắn so với Trương Tam Thiên còn lợi hại hơn một phần. Đoạt mệnh thư sinh hơi dừng lại, nói, kệ ta không? Biết. À. Long Phi có chút ngạc nhiên nói, kệ chính ngươi tu luyện công pháp gì cũng không biết. Đoạt mệnh thư sinh nói, kệ nếu như ngươi để ta hiện đang sử dụng cái gì cửu thiên thập địa sát ý không gian. Ta căn bản thích không thả ra được, ở ngươi cảm nhận được sát ý trong không gian thống khổ sau khi, trong đầu của ta tiềm thức lập tức thả ra chiêu này sức mạnh mạnh mẽ, so với Phương Thiên Hàn càng mạnh hơn sát ý sức mạnh, trực tiếp đem hắn cho nghiền ép ở, để hắn cũng nếm thử sát ý không gian nghiền ép tư vị. Trương Tam Thiên muốn ngăn cản, ta trong tiềm thức trong nháy mắt đem sát ý không gian tăng lên tới càng mạnh hơn cảnh giới, nhưng mà hết thảy này đều lúc kết thúc, bộ công pháp này cũng biến mất theo, thật giống như nó cũng không thuộc về ta cũng như thế. Đối với điểm ấy ta so với ngươi còn muốn cảm thấy nghi hoặc, này cổ khống chế trong ý thức của ta đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Ánh mắt của hắn nói cho Long Phi, hắn so với Long Phi còn muốn biết đáp án đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Long Phi cẩn thận nghe, trong lòng cũng âm thầm phân tích lên, vì ai cho ta thống khổ, ai liền muốn chịu đựng mạnh hơn ta thống khổ, ai mạnh, hắn liền muốn so với ai mạnh hơn, gặp mạnh thì lại cường. Nhìn dáng dấp, Long Phi nhìn đoạt mệnh thư sinh cuồng gặm thỏ thịt, hắn cực kỳ mạnh mẽ à. Mẹ, thật sự tốt muốn gặp gỡ ngươi. Hắn là ngươi phái tới bảo vệ ta sao? Long Phi ngửa đầu nhìn đầy trời ngôi sao, hắn nội tâm cùng khát vọng nhìn thấy mẹ, đồng thời, trong lòng cũng nghĩ ở trong địa ngục cha, còn có bác đại kim cương, còn có những kia linh hồn bị mệnh vận thần cấm cố Kiều Kiều các nàng, rất nhớ, nhưng là mình hiện tại liền thượng cổ thần chiến trường ở nơi nào cũng không biết, đừng nói thay đổi cách cục, liền liền mình hiện tại vị trí địa phương đều là khắp nơi nguy cơ, hơi bất cẩn một chút sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, càng then chốt hắn. Không biết làm sao rời đi đảo ác ma, bỗng nhiên, một trận thanh phong phất quá, Long Phi sững sờ, xoay người nhìn lại, phát hiện đoạt mệnh thư sinh biến mất không còn tăm hơi, nửa phút sau khi một cô gái rón rén đi vào tiểu viện, nhìn chu vi một mặt kinh ngạc, nói, ở ngươi liền ở nơi như thế này. Thiên Tàng Tông rất nhiều nhà, tại sao để ngươi ở nơi như thế này à? Đến không phải người khác, mà là Phách Vương Hoa, cầm trong tay của nàng một ít ăn, nàng trở lại ở địa phương, cũng không biết vì sao trong lòng luôn có chút nghĩ Long Phi. Muốn lại một lần nữa nhìn thấy hắn, khi nàng biết Long Phi cả ngày vẫn không có ăn đồ ăn thời điểm, trong lòng xoắn xuýt, có muốn hay không đưa ăn? Có muốn hay không? Cuối cùng vẫn là đến rồi Phách Vương Hoa xuất hiện, để Long Phi hơi sững sờ, nói, Ê sư tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Phách Vương Hoa nhìn lửa giá trên thỏ thịt, nói, để ta sợ ngươi chết đói, không nghĩ tới ngươi ăn so với ta cũng còn tốt, xem ra ta là làm điều thừa. Được rồi. Ngươi sẽ không chết đói là được, ta trở lại rồi. Nói liền muốn xoay người rời đi, Long Phi nói, Ê sư tỷ, đến đều đến rồi, liền nhiều ngồi một chút. Ngươi không phải để anh cua em sao? Như thế ngày tốt mỹ cảnh, chính là sâu sắc thêm cảm tình thời điểm, ngươi nói là. Khà khà. Phách Vương Hoa lập tức xoay người nhìn chằm chằm Long Phi, hai mắt hơi trừng, nói, Ê cánh tay của ngươi lại dương hay sao? Long Phi thân thể nhất thời co rụt lại, nói, ý của ta là, ta nướng thỏ rừng thịt ngươi có muốn hay không nếm thử. Hắn đối với Phách Vương Hoa bấm công đã sản sinh bóng ma trong lòng, Phách Vương Hoa khẽ mỉm cười, nói, lẽ này còn tạm được. Phách Vương Hoa vốn là không muốn đi, đi rồi trong lòng nàng lại mang theo Long Phi trong lòng nghĩ, đêm trường dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, nếu có thể là một ít yêu việc làm fan đồng nhân anime không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%.